Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, trang 686. Nàng không nghĩ tới hôm nay ban ngày Sở Đức cư nhiên làm như vậy chuyện quan trọng, trách không được. Hôm nay buổi sáng nàng truy tung thời điểm, đột nhiên phát hiện Sở Đức tín hiệu đột nhiên thoát ly đội ngũ, nói thực ra Sở Đức hôm nay so Trúc Huyền Nguyệt trong tưởng tượng muốn lợi hại nhiều, bất quá. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nhăn lại mi, loại này cốt truyện cư nhiên đều lên không được bìa mặt. Nàng loại này thời điểm là thật sự có điểm tò mò, Tiêu Duyên Ngọc gia hỏa này rốt cuộc làm cái gì? Không xong, nếu Tiêu Duyên Ngọc gia hỏa này lại lần nữa xuất hiện ở truyện tranh kia, muốn tìm tòi nghiên cứu vô mặt gương mặt thật kế hoạch không phải muốn càng sau này chậm lại. Sao? Tô Đinh Hương trong lòng âm thầm sốt ruột, nàng biết Tiêu Duyên Ngọc gia hỏa này vừa xuất hiện ở truyện tranh, cơ bản vô mặt kia sắp thành số âm danh vọng giá trị liền sẽ lại bị khấu. Tô Đinh Hương thậm chí hoài nghi Tiêu Duyên Ngọc giờ này khắc này ở chỗ này xuất hiện cũng là cùng cái kia phía sau màn độc thủ có quan hệ. Sách thật âm hiểm, Tô Đinh Hương nói thầm nói. Đinh Hương tỷ, ngươi nói cái gì? Sở Hinh ở bên cạnh tò mò hỏi. Không, chưa nói cái gì, nói lên cũng kỳ quái, vô mặt như vậy nhiều thủ hạ, liền thuộc Tiêu Duyên Ngọc cùng vô mặt thù lớn nhất. Tô Đinh Hương ở truyện tranh thượng cũng không có thấy quá hai người kia đến tột cùng là bởi vì gì kết thù. Rốt cuộc Tiêu Duyên Ngọc cứ việc cấp mọi người lưu lại ấn tượng rất sâu, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là cái bên cạnh nhân vật, chính là hai người kết thù nguyên nhân. Ở rất nhiều đồng nghiệp tác phẩm chung nhưng thật ra có người đoán còn quá. Lấy vô mặt tính cách, hắn nói không chừng chính là làm cái gì đối chính mình thuộc hạ quân nhân xuống tay sự. Kết quả bị Tiêu Duyên Ngọc cấp bắt được tới rồi, lấy Tiêu Duyên Ngọc cao ngạo tính tình, hắn nhất định chướng mắt vô mặt như vậy cách làm, nhưng lại bởi vì không có biện pháp vạch trần vô mặt hành động, chỉ có thể cùng chi dùng mình, cho nên rất nhiều đồng nghiệp tác phẩm chung đều có đồng nghiệp vai chính giúp Tiêu Duyên Ngọc báo thù. Tiêu Duyên Ngọc đối đồng nghiệp vai chính khăng khăng một mực cốt truyện, thời gian dài này đều mau thành nào đó cố định kịch bản, chỉ là này ở Tô Đinh Hương trong mắt lại có một cái rất kỳ quái địa phương nói không thông. Đó chính là Tiêu Duyên Ngọc bối cảnh, lấy Tiêu ra bối cảnh, hắn muốn vạch trần cái gì? Còn cần xem vô mặt sắc mặt sao? Chẳng qua Tô Đinh Hương nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm được điểm này không đúng địa phương, chính là hai người trở mặt thành thù chân chính nguyên nhân, nàng lại trước sau đều vẫn là không biết, thật sự không được. Chỉ có thể vận dụng chính mình vẫn luôn chân quý tiểu kim khố đi mướn chút thủy quân. Tô Đinh Hương bỗng nhiên cắn chặt răng, âm thầm bỏ vốn gốc, có thể làm Tô Đinh Hương hạ cái này vốn gốc, không thể không nói, cũng thật là man không dễ dàng. Nhưng mà liền ở Tô Đinh Hương cho chính mình cố lên cổ vũ thời điểm, phía trước trong đám người bỗng nhiên phát ra một trận xôn xao, đằng trước tế ở phó biên bên người tựa hồ là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng đồ vật, mà chính mình ở bên cạnh một mình cầm di động xem truyện tranh người, lúc này cũng có mấy cái không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Tô Đinh Hương nhíu nhíu mày, sao lại thế này? Tô Đinh Hương bởi vì vẫn luôn ở thất thần, cho nên xem chậm một chút, nàng nghe thấy phía trước cái loại này áp lực lại có chứa chút ngo ngoe dục dịch thanh âm, tựa hồ mơ hồ đại biểu cho có chuyện gì đã xảy ra, chính là rồi lại làm người không hiểu ra sao. Liền ở Tô Đinh Hương không hiểu ra sao thời điểm, phía trước trong đám người rốt cuộc có người hô lên một thanh âm, ta đi. Này cái gì cốt truyện a? Nói chuyện người này, Tô Đinh Hương có chút quen tai, bọn họ tạp chí xã một cái tính cách tương đối hoạt bát nam sinh mới vừa tốt nghiệp không lâu, coi như tương đối có sức sống. Lúc này, hắn này một giọng nói xem như mở ra nào đó chốt mở, trong nháy mắt. Toàn bộ tạp chí trong xã đều tạc. Rạng sáng 12 giờ, nào đó office building bên trong, một cái không có tắt tầng lầu, một đám không có ý nghĩa tiếng sói tru, bỗng nhiên từ bên trong truyền ra tới, bất thình lình sói tru. Cùng với một trận hỗn loạn trong lúc chửi rủa thanh, qua hồi lâu lúc sau, office building mới trở về bình tĩnh, nhưng mà, cứ việc sói tru dừng lại, chính là trong văn phòng người lại không có dừng lại, Tô Đinh Hương mới vừa bị này nhóm người dọa. Một run run, nàng này sẽ có điểm tê dại nhìn chính mình trước mặt này đó đồng sự, không phải. Bọn họ cái dạng này, là đang làm gì đâu? Không đợi Tô Đinh Hương phục hồi tinh thần lại đâu. Phía trước đám kia sói tru trong đám người liền mơ hồ truyền đến nói mấy câu, cái này cốt truyện. Đến tột cùng là cái quỷ gì? Ai có thể nói cho ta tác giả rốt cuộc tưởng họa cái gì ngoạn ý? Không được, ta phải đi ra ngoài chậm rãi, hố cha đâu? Này cái gì ngoạn ý a? Ta không hiểu. Trong lúc nhất thời, tạp chí xã không ít đồng sự đều một bộ điên cuồng bộ dáng. Tô Đinh Hương có như vậy một khắc hoài nghi chính mình vào cái gì bệnh viện tâm thần, mà không phải nàng đi làm tạp chí xã. Nàng rốt cuộc tưởng tùy tiện chào cá nhân hỏi một chút thời điểm, liền bỗng nhiên bị phía sau một người suy yếu bắt được góc áo. Cùng lúc đó, Sở Hinh kia nghe tới mạc danh mơ hồ thanh âm truyền ra tới, Đinh Hương tỷ, ra đại sự, Sở Hinh nói. Tô Đinh Hương quay đầu, hai mắt chung mang theo hoàn toàn che lấp không được tò mò, rốt cuộc chuyện gì? Các ngươi như thế nào đột nhiên đều biến thành như vậy a? Sở Hinh há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, chính là lời nói tới rồi bên miệng. Nàng rồi lại rất nhiều lần nói không nên lời, cuối cùng, nàng ấp a ấp úng nửa ngày, chỉ là nghẹn ra như vậy một câu, Đinh Hương tỷ, ngươi mau nhìn xem Tiêu Duyên Ngọc tên này đi, Tiêu Duyên Ngọc tên này. Hắn hảo quái a. Chương 342 xé đi gương mặt giả, vô mặt tướng quân. Đến tột cùng là một cái dạng gì người đâu? Ngoặc kép, hết chương.